Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 386, mạch não kỳ diệu của Tuyền Ống. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Hàn dứt lời, trong rừng cây phía sau bỗng nhiên có một đạo hàn khí cực mạnh nhanh chóng tới gần. Lâm Hiên vừa nhấc tay lên, liền đem đạo hàn khí kia kẹp lại, nhìn kỹ lại là một mũi tên huyền thiết. Mà lúc này, trong rừng truyền ra vài thanh âm trẻ tuổi. Mũi tên vừa rồi hình như bắn được cái gì? Huyền thiết tiễn này vô cùng lợi hại, có thể xuyên thủng xương đùi yêu thú, thật muốn bản chúng, mặc kệ cái gì cũng trốn không thoái. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Lâm Hiên xoay người, đã nhìn thấy mấy công tử ca trẻ tuổi tuấn mỹ đồng thời từ trong rừng cây đi ra. Vừa nhìn thấy Lâm Hiên, sắc mặt mấy người nhất thời đại biến, vội vàng tiến lên hành lễ. Đế phu, mấy người này chính là Tuấn Kiệt trẻ tuổi, Thượng Quan Kiệt và Trùng Linh Đình trong hoàng tộc Bắc Huyền Thiên. Từ sau văn đàn luận đạo lần trước, bọn họ có thể nói là vô cùng ngưỡng mộ Lâm Hiên. Lúc này nhìn thấy trong tay Lâm Hiên cầm mũi tên huyền thiết kia, mấy người liền sợ tới mức có chút run tay. Mặc kệ là vô ý hay cố ý, nam nhân dùng tiễn bản về phía nam nhân của nữ đế, đây đều là tội lớn. Thì ra là các ngươi, vẻ mặt Lâm Hiên ngược lại không sao cả đưa tiễn trở về. Thấy Lâm Hiên không có ý định theo đuổi vấn đề này, Thượng Quan Kiệt và những người khác không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng thời tán thưởng không thôi, khí chất và vận mệnh của Lâm Hiên thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Thì ra biểu tỷ phu cũng ở đây, Mộ Ấu Khanh là người cuối cùng đi từ trong rừng cây ra. Hôm nay nàng mặc một bộ võ phục màu xanh đậm, rất vừa vặn, tôn lên hoàn toàn dáng người mảnh khánh và duyên dáng của nàng. Dì nhỏ, dì cũng ở đây sao? Nhóm tiểu nha đầu nhất thời vây quanh. Mộ Ấu Khanh ha hả cười nói, đúng vậy, hôm nay dì nhỏ cùng người hoàng tộc tới nơi này săn thú, không nghĩ tới các ngươi cũng ở đây. Tuyền Ấu nói, ta muốn phóng sinh cửu lân ban xà, cho nên cha mới dẫn chúng ta tới đây. Mộ Ấu Khanh gật gật đầu, không khỏi sùng bái nhìn thoáng qua Lâm Hiên. Biểu tỷ phụ luôn tỉ mi chăm sóc nữ nhỉ như vậy. Sau đó Tuyền Châu hỏi, dì nhỏ, các ngươi có bắt được nhiều con mồi không? Mộ Ấu Khanh gật đầu, có rất nhiều, nhưng mục tiêu của chúng ta hôm nay là một con yêu thú rất mạnh tên là Quang Điểu, đến bây giờ cũng không có bắt được. Quang Điểu, các tiểu nha đầu vừa nghe, lập tức cảm thấy nó nhất định là yêu thú rất nhanh. Vậy khi nó bay lên, có phải giống như một vệt sáng nhanh như vậy không? Tuyền Hy lộ ra vẻ mặt tò mò. Đương nhiên, Mộ Ấu Thanh gật đầu, tên của loài chim này là Quang Điểu, chứng tỏ nó nhanh như ánh sáng, trong truyền thuyết nó một lần vỗ cánh, liền có thể bay qua trăm dặm, thật sự là nhanh đến ly kỳ. Thượng Quan Kiệt phụ họa nói, vừa rồi chúng ta đã từng nhìn thấy một con quang điểu, nhưng nhiều người cùng nhau bản tên, đều chưa từng đụng phải da lông của nó. Trùng Linh Đình thở dài, sợ là chỉ có thần nhân mới có thể bắt được nó. Tuyền Ấu chớp chớp mắt to nói, nhưng cha ta không phải thần nhân, cũng có thể bắt được nó nha. Đế phu, nghe nói như vậy, Thượng Quan Kiệt và Trùng Linh Đình và các đệ tử hoàng tộc, tất cả đều nhìn về phía Lâm Hiên. Đúng vậy, đế phu cao thâm khó lường, không cách nào phỏng đoán. Hắn có thể lấy 9 chữ, liền quan tuyệt thiên hạ văn đạo, liệt vào thánh vị. Chẳng lẽ không thể bắt được loại yêu thú như Quang Điểu? Mà Mộ Ấu Khanh càng vô cùng kiên định gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Ấu bảo bối nói rất đúng. Nếu như biểu tỷ phu ra tay, nhất định có thể bắt được Quang Điểu. Soạt, lúc này, trong rừng cây cách đó 5 dặm có một tia sáng trắng lóe lên, một con chim ánh sáng như tia chớp phóng lên trời. Quả nhiên giống như Mộ Ấu Khanh nói, sau nháy mắt nó đã bay ra trăm dặm, nhanh đến cực hạn. Cha, mau bắt được nó. Các tiểu nha đầu nhất thời hưng phấn thúc giục nói. Các nữ nhi tôn sùng mình như thế. Lâm Hiên đương nhiên phải triển khai thân thủ cho các nàng xem một chút. Mà có được thần thông một tấc co lại, khoảng cách trăm dặm này đối với hắn mà nói, bất quá trong gang tấc. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của bọn Mộ Ấu Khanh, Lâm Hiên một bước bước ra, đã ít nhất 300 dặm, lập tức chắn ở phía trước Quang Điểu. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, đã nắm được Quang Điểu trong tay. Nhìn thấy một màn này, tất cả Mộ Ấu Khanh bọn họ đều há to miệng tròn. Bọn họ đã sớm suy đoán tốc độ của Lâm Hiên sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Một bước đi hơn 300 dặm, đây vẫn là con người sao? căn bản là yêu nghiệt được rồi. Không hổ là nam nhân có thể chinh phục Huyền Băng nữ đế, đúng là châu bò. A, cha thành công rồi, thật lợi hại. Nhìn thấy Lâm Hiên thành công, các tiểu nha đầu bỗng vui mừng khôn xiết. Tuyển Ấu càng kiêu ngạo kéo tay Mộ Ấu Khanh lắc lắc. Dì nhỏ, thấy không, ta đã nói cha tuyệt đối có thể bắt được Quang Điều. Nhìn thấy nàng nâng cầm lên, bộ dáng đắc ý kia. Mộ Ấu Khanh nhìn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đúng đúng, cha các ngươi lợi hại nhất. Ha ha ha, Tuyển Ấu vui vẻ không chịu nổi. Lúc này Lâm Hiên đã bắt Quang Điều rơi xuống đất. Nhóm tiểu nha đầu nhất thời tò mò vây quanh, đánh giá Quang Điều. Tuyền Châu hỏi, cha, con Quang Điều này ngoại trừ bay nhanh ra, còn có gì đặc biệt chứ? Lâm Hiên cười nói, ngoại trừ bay nhanh, thịt của nó cũng đặc biệt thơm, sau khi ăn xong còn có thể đề cao tính nhanh nhẹn của thân thể. Một con Quang Điều ước chừng 4-5 cân, đủ để các tiểu nha đầu ăn rồi. Hơn nữa yêu thú này là một liều thuốc bổ rất quý giá cho những đứa trẻ ở độ tuổi của Tuyền Ống. Như Lâm Hiên nói, thịt của nó có thể cải thiện sự nhanh nhẹn của bọn nhỏ. Đó là, trong tiềm thức, cải thiện các sợi cơ bắp của bọn nhỏ, tăng độ dẻo dai và độ đàn hồi của chúng. Cách chương.